Võng du đại tướng sư. Chương 38, thực sự là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, mới vừa nghe xong tả đề mục, Trương Lãng liền triệt để sửng sốt. Có điều cũng không có đối đầu liên nội dung phát biểu ý kiến gì, mà là cau mày nghiên cứu nổi lên bên trong ảo diệu. Rất lợi hại, cái này vế trên rất lợi hại. Chính đọc phản đọc không kém mảy may. Trước 4 chữ cùng sau 4 chữ chỉ là điên đảo thứ tự. Tuyệt đối. Đây là tuyệt đối a, hai người các ngươi. Bên cạnh Nhạc Hương mặt cười nhưng là dĩ nhiên hơi ửng hồng. Thậm chí trong mắt còn dẫn theo chút uấn ý. Này rời ả là nghiên cứu cái này thời điểm sao? Nội dung quả thực hữu nhục tư văn được rồi. Tục không chịu được được rồi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị được rồi. Ta đàn này hành như thế tao nhã địa phương chính là để cho các ngươi đến nghiên cứu thứ này. Trương học sĩ có thể có đáp án. Ta chỉ là khẽ mỉm cười. Hư mắt ở một bên hỏi. Chờ một chút, để cho ta nghĩ lại. Tha cho ta suy nghĩ thêm. Trương Lãng lông mày đã ninh thành mụn nhọt. Còn ở tinh tế suy tư. Trạng thái như thế này dòng dã kéo dài một phút. Người này lại con mắt đều không nháy mắt một cái. Tựa hồ đã hoàn toàn vắng lặng ở thế giới của chính mình bên trong. Như vậy đợi này một phút, tả ngáp một cái, rốt cục thúc giục, Trương học sĩ, nếu như thực sự ngươi không đối ra được, có thể hay không coi như ta thắng? Có, ngươi nghe, Trương Lãng nhưng vào lúc này bỗng nhiên gọi lên. Trong mắt lóe ra một vẻ so với tả còn muốn tao lãng tiện nụ cười. Lớn tiếng nói, người vế trên là ngày mai đến thao trường thao đến bình minh. Ta liền đối với sóng lớn nàng tiên cá người Mỹ sóng lớn. Làm sao, người cảm thấy lần này liên đối với làm sao? Hàng này là một tên NPC. Sau khi nói xong lại còn trùng tả nhíu nhíu mày. Tương đương sinh động lộ ra một cái chỉ có nam nhân mới nhìn hiểu thần bí nụ cười. Lại đối được, tả sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ném câu tiếp theo, người thắng, quấy rối hai vị, nhấc lên quần hướng về piano bên ngoài đi đến. Dựa theo trước ước định, hắn đã mất đi vô điều kiện trở thành nhạc công cơ hội. Còn ở lại chỗ này làm gì? Thiếu hiệp chậm đã, Trương Lãng nhưng vào lúc này lại một lần nữa ngăn cản hắn. Khà khà lãng cười nói, thiếu hiệp chớ trách, vừa mới chương nào đó xác thực không có đối đầu đến. Nhất thời nóng ruột chỉ có thể cầu viện với đến từ trời xanh sức mạnh thần bí. Lúc này mới cầu được vế dưới. Bởi vậy lần này như cũ toán thiếu hiệp thắng, chương nào đó chịu thua chính là... Càng làm chương nào đó không nghĩ đến chính là thiếu hiệp càng cũng là người trong đồng đạo. Ta chờ mặc dù bị thế nhân gọi là văn nhân nhà thơ. Bên trong này tao tự mới là thiên hạ văn chương chi hồn phách. Chỉ hận chương nào đó không có sớm chút gặp phải thiếu hiệp. Sớm chút cùng thiếu hiệp cuộc nói chuyện dài một phen định cũng là nhân sinh một việc chuyện tốt. Nói xong. Trương Lãng lại còn từ trên ghế đứng lên, một mặt gặp lại hận muộn trùng tả xá một cái. Hắn nói thật có đạo lý, ta càng không có gì để nói. Tả ngẩn người, chấn động với Trương học sĩ đối với thiên hạ văn chương, giải thích, đồng thời cũng gần như có thể nghĩ rõ ràng trong miệng hắn cái kia. Đến từ trời xanh sức mạnh thần bí, đến cùng là cái thứ gì? 8/10 chính là hệ thống trí não số liệu khổng lồ khố. Mà thông qua Trương học sĩ vừa nãy biểu hiện, ta cũng rốt cục có thể hoàn toàn xác định. Này trong game một số NPC cũng cùng trước những máy vi tính kia trò chơi NPC có khác nhau rất lớn. Những này NPC đều bị giao cho không giống độc lập nhân cách. Thậm chí lúc cần thiết có thể cầu viện hệ thống trí não. Mà một mặt khác. Nhạc công sư phụ Nhạc Hương vẻ mặt nhưng là đã càng ngày càng khó coi. Thiết khẩu trực đoạn, Nhạc Hương lại gọi thẳng tả tên. Mặt tối sầm lại nói rằng, nếu hắn đã chịu thua, mà ta trước lại gật đầu, Ta liền thụ ngươi cầm nghệ. Nhưng ta có một điều kiện. Ngày sau ngươi xông xáo giang hồ quyết không cho đề tên của ta. Càng không cho nói cho người khác ta là sư phụ của ngươi. Ngươi có thể tuân thủ. Vì sao? Tả Kỳ quái hỏi. Nhạc Hương không hề trả lời. Chỉ là cực kỳ lạnh lùng nói. Nhớ kỹ điều kiện của ta chính là. Đi chọn một cái tâm di cổ cầm. Thanh toán cầm tiền ta liền truyền thụ ngươi cầm nghệ. Sau đó. Xin ngươi rời đi. Vĩnh viễn không bao giờ muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Được rồi. Nói đều nói đến đây cái mức. Tả tuy rằng trong lòng kỳ quái. Nhưng cũng không có cách nào hỏi nhiều nữa. Liền hắn liền tùy tiện ở piano bên trong chọn một cái giá trị 5 lượng bạc cổ cầm. Trả tiền học được một người tên là biểu diễn kỹ năng. Xem thời gian đã không còn sớm. Rời bước ra piano, mới vừa đi tới ngoài cửa. Bên trong liền truyền đến Nhạc Hương cùng Trương Lãng âm thanh. Tính Trương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không nghĩ tới ngươi càng là như vậy tâm tư xấu xa người. Biệt ly đi, từ đây cắt ra bắt đầu chúng ta tình đoạn nghĩa tuyệt. Nhạc công, đây là cái gì cô a, vừa nãy chúng ta còn rất tốt. Ha ha, tìm được ngươi rồi sóng lớn nàng tiên cá ngày mai đi thao trường đi. Ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Cút khỏi ta đàn này hành. Sau buổi cơm tối, Tả lần thứ hai online. Đầu tiên học trước ở Loạn Vân Giản thu được cung thương Giác Huy Vũ. Ở trở thành nhạc công sau khi, hắn cũng đã là đánh đàn học đồng, cũng chính là trong truyền thuyết nhất phẩm nhạc công. Loại thân phận này thành công biểu diễn cung thương Giác Huy Vũ. Liền có thể vì là 10 trượng trong vòng phía bạn đơn vị cung cấp 13 điểm lực cánh tay. Trước lúc này, Tả còn chuyên môn lại thượng du ý trang web nghiên cứu một hồi nhạc công giới thiệu. Theo giới thiệu, xem hắn như vậy cấp thấp nhạc công. Hiện nay còn chỉ có chăm chú biểu diễn năng lực. Nói cách khác, ở trong chiến đấu, hắn hoặc là chỉ có thể biểu diễn, hoặc là cũng chỉ có thể giết địch. Không cách nào làm được nhất tâm nhị dụng. Có điều, đợi được nhạc công cấp bậc đủ cao, liền có thể thoát ly cái này ràng buộc. Một bên đánh đàn một bên giết địch, tự mang BGM, khởi bất khoái tai, mà muốn tăng lên nhạc công đẳng cấp. Phổ biến nhất phương thức chính là biểu diễn cầm phổ. Mỗi lần hoàn chỉnh biểu diễn có thể thu được số lượng nhất định nhạc công tâm đắc. Ngoại trừ phương thức này, cũng chỉ có thể đi dùng hoặc là xem một ít tăng cường tâm đắc thư tịch cùng dược phẩm. Mà này hai loại đồ vật. Hiện tại giai đoạn này hiển nhiên rất khó khiến cho đến. Hoàn chỉnh biểu diễn một lần cung thương Giác Huy Vũ gần như cần 5 phút. Mỗi lần cần tiêu hao 10 điểm thể lực. Ta ngày hôm nay còn sót lại 100 chút thể lực. Không cần liền lãng phí. Luyện cấp lời nói ngày sau còn dài. Cũng không kém này chút thời gian đi. Tả suy nghĩ một chút. Quyết định tìm một chỗ không người trước tiên luyện xong cầm lại đi làm những khác. Trên thực tế, hắn càng hy vọng có thể tổ đến một cái luyện cấp đội. Hắn ngay ở trong đội ngũ đánh đàn giúp đội hữu tăng cường lực cánh tay. Chính mình thì lại một bên làm nhạc công tâm đắc, một bên chia sẻ kinh nghiệm cùng tu vi. Nhưng đội ngũ này trong thời gian ngắn còn thật không dễ dàng tìm đến. Vừa lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Nhất Mễ Thanh Ti, Trần Di, chấm, Tả, người hiện tại rảnh rỗi sao? Bà chủ, chuyện gì? Tả hỏi, là như vậy. Trước cùng chúng ta từng có quan hệ hợp tác Mai Vũ trò chơi phòng làm việc vừa nãy tới tìm ta. Bọn họ xế chiều hôm nay nhận được một người tên là ngoại vực di chân nhiều người bảo tàng nhiệm vụ. Thử nghiệm hướng dẫn nhiều lần đều thất bại. Vì lẽ đó hy vọng cùng chúng ta phòng làm việc điều tạm mấy người cao thủ giúp đỡ. Trần Di trả lời. Người biết, bọn họ trước cũng đã giúp phòng làm việc chúng ta. Ta không có cách nào từ chối. Cho nên mới hỏi một chút xem ngươi có rảnh rỗi hay không. Nếu như không rảnh thì thôi. Cái này Mai Vũ trò chơi phòng làm việc, ta tự nhiên là biết đến. Nó quy mô so với Cẩm Tú còn nhỏ hơn một ít. Đại khái cũng là mười mấy cái thành viên dáng vẻ. Có điều bởi vì bên trong đúng là có mấy cái thực lực còn có thể cao thủ. Đại khái rồi cùng chưa hôm nay mới vừa bị Trần Di khai trừ Vương Hạo một cái trình độ. Bởi vậy cái phòng làm việc này thành viên bình quân thực lực muốn so với Cẩm Tú hơi mạnh hơn một chút. Nguyệt nước chảy cũng có chút cao hơn một ít, tuy rằng cũng không có cao hơn bao nhiêu. Mà hai cái phòng làm việc trong lúc đó loại này cái gọi là trợ giúp lẫn nhau. Thực cũng là một loại biến tướng hợp tác, bởi vì có chút nhiệm vụ đối với nhân số có hạn chế. Một phương cao thủ số lượng không đủ, không cách nào đơn độc hoàn thành nhiệm vụ tình huống, thì sẽ tìm kiếm một phe khác điều tạm cao thủ. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi lại dựa theo nhiệm vụ bên trong cống hiến sức mạnh đến phân phối khen thưởng. Sẽ không bạch hỗ trợ. Há, không có chuyện gì, ta rảnh rỗi. Tả trả lời, vậy chúng ta sau 10 phút ở Thiên Đăng trấn cổng phía nam thấy. Người có thể chạy tới chứ? Trần Di lại hỏi, được, vậy thì một hồi thấy. Sau 10 phút, Thiên Đăng trấn cổng phía nam. Ha ha, ta liền nói Cẩm Tú bà chủ âm thanh êm tai. Tất nhiên cũng là cô gái đẹp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên người như Thanh A, một cái xem ra gần như có 30 tuổi nam tử nhìn thấy Trần Di sau khi. Liền nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Người này chính là Mai Vũ trò chơi phòng làm việc ông chủ. Trong game tên là Cuồng Sư Chi Nổ. Trước hắn cùng Trần Di giao lưu giới hạn với những máy vi tính kia trò chơi ngữ âm. Muốn nói gặp mặt cũng thật là lần đầu. Cảm tạ. Trần Di khẽ gật đầu. Người nói còn cần 3 cao thủ. Ta liền đem phòng làm việc chúng ta bao quát ta ở bên trong mạnh nhất 3 người đều mang tới. Tổ đội đi. Được. Cuồng Sư Chi Nổ cũng không phí lời. Quả đoán đem Trần Di. Ta còn có Cẩm Tú trong phòng làm việc một cái khác có tư cách sử dụng kho trò chơi thành viên mời vào đội. Kết quả mới vừa tổ xong đội. Hắn liền một mặt quái lạ nhìn tả một chút, do dự chỉ chốc lát sau, mới lại không chút biến sắc đối với Trần Di cười nói. Trần lão bản, người sẽ không lầm đi, vị này đúng là các ngươi phòng làm việc cao thủ, đội ngũ thành viên tin tức, thiết khẩu trực đoạn không môn không phái 14 cấp vẫn không có tổn thất sinh mệnh. Cuồng Sư Chi Nộ tạm thời không có cách nào nhìn thấy tả cụ thể HP. Mà như vậy tả, căn bản là cùng cao thủ không đáp một bên được chứ. Quay đầu lại nhìn người khác, dù cho thấp nhất đều ở level 16, hàng này với bọn hắn căn bản không cùng một đẳng cấp được rồi, cách chương.